Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, Phụng chỉ cô gái. Đừng nhìn Tần Vũ Trang quá cứng rắn, kỳ thật trong lòng cũng rất hoảng, bởi vì hắn biết mình muốn bắt không đến đàm phán ưu thế. Vậy kế tiếp điều kiện liền không có biện pháp theo đối phương đề. Đồng thời trước đó đủ loại đầu nhập cũng liền đổ xuống sông xuống biển. Từ Nham cũng là lão âm bê. Tần Vũ cất bước lúc sắp đi, hắn không có ngăn đón, chỉ vụng trộm quan sát đến Trịnh Tinh Huy nhỏ bé biểu lộ. Kỳ thật Trịnh Tinh Huy trong lòng cũng nhanh phiền chết. Hắn phi thường rõ ràng phía trên là không muốn tiếp tục đánh, nhưng khẳng định cũng không muốn có quá lớn nhượng bộ. Vì lẽ đó hắn nói quá mức không được, nói quá mềm cũng không được, cuối cùng làm cứng, càng là vô năng thể hiện. 5-6 giây sau, Tần Vũ mắt nhìn thấy chạy tới cửa, Từ Nham mới đột nhiên đứng người lên hô một câu. Tần Lữ, chờ một lát chờ. Tần Vũ bước chân không ngừng, tiếp tục trang. Từ Nham cất bước đuổi theo, đưa tay kéo hắn lại. Đại gia ngồi xuống trò chuyện. Vậy khẳng định là ngươi một câu, ta một câu, riêng phần mình đều có lập trường. Nói hai câu không dễ nghe, cũng là hợp tình lý nha. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, không có trả lời. Đến, đừng vội. Từ Nham cứng rắn dắt lấy Tần Vũ đi trở về, nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Vừa rồi Trịnh Tổng cũng đã nói điều kiện, vậy ngươi không đồng ý, chúng ta trả giá mà. Bảng giá của ta rất đơn giản. Tần Vũ tức thời thuận lão từ bậc thang hạ, lời nói ngắn gọn nói ra. Y thị trước mấy ngày phát sinh cùng một chỗ thương kích án, có một nhóm tam đại khu quân tình nhân viên bị bắt. Nếu như muốn để liên kết bảo đảm đại đội cùng Nam Mộc người trở về, liền lấy nhóm người này cùng ta đổi. Trịnh Tinh Huy nghe nói như thế, triệt để ngơ ngẩn, hắn rốt cục hiểu rõ Tần Vũ vì sao thái độ cường ngạnh như vậy. Nguyên lai là muốn cùng mình muốn nhóm người này à. Tiền ta không thiếu, cũng không cần các ngươi thừa nhận cái gì. Tần Vũ đứng tại trong sảnh, lần nữa nói bổ sung. Ta liền nhóm người này, có thể thả lại đến, vậy liền đàm luận, thả không trở lại, vậy liền các hiển thần thông phân được cái. Trịnh Tinh Huy chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Tần Vũ. Khu 5 quân tình sự tình, chúng ta căn bản không nói nên lời. Người điều kiện này không khỏi có chút hà khắc a, ha ha. Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng, gác tay nhìn xem hắn trở lại. Các ngươi tại xuyên phủ bên này ngăn chặn ta, lại phí nhân lực, lại có đại lượng tài chính hao tổn, mà lại thanh danh còn không nghe, trả giá nhiều như vậy. Nếu như ngay cả muốn mấy người, bọn hắn đều không đồng ý, vậy các ngươi còn cùng bọn hắn hỗn cái gì a? Không bằng cùng ta nhất khối làm đi. Tối thiểu tại loại chuyện này lên, ta so với bọn hắn bố cục có thể lớn hơn. Trịnh Tinh Huy trầm mặc. Tần Vũ suy nghĩ một cái, tiếp tục nói. Tại các ngươi phải chăng quyết định thay người trước đó, ta còn có cái điều nhỏ kiện. Buổi tối hôm nay ta muốn cùng bị bắt người thông điện thoại. Bất quá sẽ không nói một chút mẫn cảm sự tình. Trịnh Tinh Huy cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. 4 điểm trước, ta cho ngươi tin tức. Tốt, cứ như vậy. Tần Vũ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trịnh Tinh Huy được an bài tại Thái Hòa cư ở lại. Tần Vũ bọn người rời đi về sau, hắn lập tức liền bấm Lý Chí Huân dãy số. Uy, vừa mới ta theo Tần Vũ đã gặp mặt, hắn nói một cái điều kiện, có chút hà khắc. Trịnh Tinh Huy chi tiết sẽ tình huống bên này nói một lần. Y thị súng án là từ Vu Vĩ Lương toàn quyền phụ trách, mà hắn gần nhất tinh lực đều đặt ở Kim Thái Thù trên thân. Đồng thời Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Quan Kỳ bọn người ở tại bên trong cũng không có nói ra. Vì lẽ đó Lý Chí Huân trước mắt là không hiểu rõ lắm những này tay súng cơ bản tin tức. Bởi vì đám người này đều không phải quân tình lão nhân, xác minh thân phận cũng là cần thời gian. Lý Chí Huân nghe Trịnh Tinh Huy nói xong, lập tức trở lại. Tần Vũ muốn nhóm này tay súng là tam đại khu thụ ý. Có khả năng. Trịnh Tinh Huy càng không hiểu rõ y thị tình huống bên kia. Vì lẽ đó trong lòng cũng cho rằng Tần Vũ nói điều kiện này khẳng định là thượng tầng thụ ý hắn làm. Lý Chí Huân sờ lên đầu. Ngươi cảm thấy Tần Vũ đối điều kiện này ranh giới cuối cùng ở đâu? Rất kiên quyết. Hắn nói mấy lần. Nếu như không được, vậy liền tiếp tục đánh. Trịnh Tinh Huy trở lại. Ta gần nhất tinh lực đều đặt ở Xuyên Phủ. Lý Chí Huân cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Chuyện này ta muốn hỏi một cái số 57. Nhanh lên đi. Tần Vũ còn nói nhớ theo tay súng thông điện thoại. Được, ta đã biết. Lý Chí Huân nghe tiếng dập máy điện thoại. Từ ra trong nội viện. Đối từ nham cô nương Từ Kiều có điểm tâm động Tiểu Bạch. Cười hì hì đi tới các cô nương trước mặt. Hello a, các mỹ nữ. Tiểu Bạch hướng về phía đại gia lên tiếng chào. Ngươi làm gì? Từ Kiều hỏi. Không có chuyện. Giữa trưa ta đi trong trấn. Nhìn thấy một cái thật đẹp mắt trang sức. Rất phù hợp khí chất của ngươi. Liền thuận tay mua một cái. Tiểu Bạch đưa tay nâng lên hộp quà. Tặng ngươi đi. Nữ hài kia đối mặt người theo đuổi. Đều sẽ đạt được nhất định cảm giác thỏa mãn. Huống chi Tiểu Bạch vẫn là ngay trước bằng hữu của mình mặt đưa mình lễ vật. Vì lẽ đó Từ Kiều trong lòng rất được lợi. Nhưng ngoài mặt vẫn là trợn trắng mắt. Lão thổ, có bệnh, cầm đi. Một điểm tâm ý, Tiểu Bạch kiên trì nói. Ai u, binh ca ca dáng dấp rất đẹp trai a. Bên cạnh một cô nương che miệng cười trêu chọc nói. Tiểu Bạch sờ lên đại quang đầu. Ta không riêng đẹp trai, thân thể còn tốt đâu. Tốt bao nhiêu nha, ta tại Tùng Giang có cái ngoại hiệu. Rên rỉ lên ngựa kéo Tùng. Hạ lưu, cô nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xì mắng. Ha ha, không cùng các ngươi náo loạn. Ta còn có chút việc. Tiểu Bạch điểm đạo cho đến. Đưa tay sẽ lễ vật cố gắng nhét cho Từ Kiều. Ta không muốn, ngươi lấy đi. Từ Kiều còn tại từ chối. Ai u, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, nhìn xem là cái gì. Ta cũng rất tò mò u. Mấy cái cô nương ở bên cạnh líu díu nói. Thật đẹp mắt, ngươi mở ra xem một chút đi. Tiểu Bạch thấy Từ Kiều mấy cái này bạn xấu phi thường thượng đạo. Lập tức cũng xen vào một câu. Mấy cái khuê mật xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Đặt lấy Tiểu Bạch đưa cho Từ Kiều hộp quà. Liền cho tự mình mở ra. Hộp rộng mở trong nháy mắt đó. Các cô nương tất cả đều mộng bê. Một cây bị cắn một ngụm lều lớn dưa leo. Cái chốt cái dây đỏ. Yên tĩnh bày tại hộp quà bên trong. Ta dựa vào. Như thế cái gì a? Sáng sủa khuê mật gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hô một tiếng. Tiểu Bạch đầu ông nhìn xem hộp quà. CMN, ta hàng ma sử đâu? Từ Kiều sắc mặt đỏ đều có thể dỉ máu. Cầm lấy dưa leo vò thẳng lấy Tiểu Bạch trên đầu đập tới. Người đạp mã có phải bị bệnh hay không? Cho ngươi tiện, cút. Không phải a, ta tặng là hàng ma sử a. Rất tinh xảo cái tiểu chơi ứng. Tiểu Bạch bị nện một cái. Quay đầu liền chạy. Trong nội viện, An Tử, Tiểu Tầm bọn người cười theo cái đại ngốc bê đồng dạng. Ngửa tới ngửa lui. Ta để tiện. Từ Kiều là thật gấp. Cầm dưa leo đuổi theo Tiểu Bạch nện. Chủ phòng bên trong. Từ Nham nàng dâu nhíu mày quát. Làm gì chứ? Bà điên đồng dạng. Cùng người ta náo cái gì? Lăn trở lại cho ta. Tiểu Bạch chật vật không chịu nổi vọt vào bộ chỉ huy trong đại viện. Bóp lấy An Tử cổ mắng. Mẹ nhà hắn, ta chơi chết các ngươi. Buổi chiều, Tần Vũ trở lại từ gia trong nội viện. Nghe nói binh sĩ nói chuyện này. Nhưng hắn chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn hướng về phía sát mãnh cười. Thấy không, vẫn là ta Tiểu Bạch thượng đạo. Sẽ mắt nhìn sắc, sát mãnh nghe nói như thế. Trong lúc nhất thời không để ý tới giải. Rất tốt, rất tốt. Tần Vũ rất hài lòng lại nói một câu. Quay lại ngươi nói cho hắn biết. Nếu có thể đuổi kịp Từ Kiều. Hắn kết hôn một phân tiền đều không cần hoa. Lão tử cho hết làm. Ngoặc kép, y thị bên trong. Vu Vĩ Lương cầm mã lão nhị tin tức. Cẩn thận quét một lần sau nói ra. Đem hắn nói ra đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.